Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204, ta cảm thấy ngài không cần. Dù sao cũng là đại tập đoàn, căn tin xin mời đều là đầu bếp, đồ ăn làm rất mỹ vị, lấy Tô Thần siêu phàm vị giác, đều cảm giác có chút không tệ. Tăng thêm buổi sáng lão mụ cùng muội muội một mực tại cái kia học mèo kêu, dẫn đến hắn không ăn quá tốt liền chạy. Hiện tại tự nhiên là một trận ăn như hổ đói. Bốn phía công ty viên chức cùng đến đây dự thi thầy trò bọn họ đều là liên tiếp ghé mắt. Hiện tại soái ca đều không cần khống chế ăn uống sao? Ai nha, Tô Thần, nhìn xem ngươi ăn cơm ta đều đi theo ăn nhiều. Trở về lại được nhiều thiêu đốt ta calorie. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Caroline sờ lấy có chút ăn quá no bụng, một mặt phiền muộn thở dài. Lão sư, ta cảm thấy ngài không cần. Dù sao cũng độc thân. Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngẩng đầu đối nàng cười đến một câu. Caroline lão sư sắc mặt cứng đờ. Phốp, đối diện Hùng Nhã nhịn không được cười ra tiếng. Thấy Caroline lão sư trợn mắt chừng đến, vội vàng đình chỉ cười nói ra. Tô Thần, nghĩ không ra ngươi còn như thế ác miệng. Liền bên cạnh nàng một mực thần sắc u oán Đồng Nhu cũng thiếu chút nhịn không được cười trận. Cái gì ác miệng, ta nghiêm túc a, ngươi không biết ta trước kia độc thân thời điểm cũng là mập mạp. Tô Thần nghiêm mặt nói. Ba người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Tô Thần giảm béo sự tích tại Ma Đô Đại học tự nhiên cũng không tính là gì bí mật. Các nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Thậm chí Caroline lão sư đi học kỳ cũng mang tài chính ban một tiếng Anh khóa. Nhìn thấy qua cải biến phía trước Tô Thần. Bất quá khi đó Tô Thần cá ướp muối một đầu. Tồn tại cảm rất thấp, không có gì quá lớn ấn tượng a. Đó có phải hay không nói, ngươi là Lâm Vũ Manh mới cải biến. Hùng Nhã hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Đã não động ra một bộ nhân vật nam chính vì nữ chính giảm béo thành công. Từng bước một chuyển biến thành nam thần thần tượng phim truyền hình. Có thể nói như vậy. Tô Thần trầm ngâm nửa ngày, vẫn gật đầu. Cứ việc chuyển biến dự tính ban đầu là bởi vì hệ thống xuất hiện. Nhưng về sau Lâm Vũ Manh xuất hiện cũng làm cho hắn sinh hoạt trở nên càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Có càng nhiều mục tiêu cùng quy hoạch, thật là lãng mạn a. Hùng Nhã bưng lấy hai tay, mặt mũi tràn đầy biểu tình hâm mộ. Đồng Nhu ngồi ở một bên trong lòng chua xót vô cùng, càng là cảm nhận được Tô Thần đối Lâm Vũ Manh cưng chiều, nàng liền càng là ghen ghét ghen tị, cũng có thể ý thức được chính mình hy vọng càng ngày càng xa vời. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không phải có đối tượng mới muốn bảo trì dáng người? Ta nếu không bảo trì dáng người còn thế nào thoát đơn? Caroline không phục phản bác. Cái kia hẳn là cũng không ít người hướng ngài biểu thị qua hảo cảm đi. Cũng không gặp ngài coi trọng ai vậy. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ta giống như ngươi. Đang chờ cái kia mệnh trung chú định người cực kỳ a. Caroline tựa như một đôi lam bảo thạch mắt to chừng hắn. Ta nhìn ngài liền là đơn thuần độc thân chủ nghĩa. Đã dạng này, cái kia còn thiêu đốt cái gì caloria? Vui vẻ trọng yếu nhất đúng không? Tô Thần xấu bụng mà cười cười nhíu nhíu mày. Caroline sững sờ một hồi lâu, mới dùng không tính địa đạo Hán ngữ nói một câu. Ta tin ngươi cái quỷ. Tô Thần trong lòng tiếc nuối thở dài, hắn còn rất chờ mong nhìn thấy Caroline trở nên béo về sau dáng vẻ. Bất quá giống như không có lắc lư thành công, khẩu tài còn phải luyện một chút. Hoa, thiếu niên, ngươi đây là muốn ăn đổ chúng ta công ty à? Một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền đến, Tô Thần mấy người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị ban giám khảo bưng bàn ăn đi tới. Thế nào, ban giám khảo lão sư, còn không cho ăn no? Các ngươi như thế công ty lớn, sẽ không như thế hẹp hòi đi. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nhét một khối thịt lớn đến miệng bên trong. Khanh khách, đương nhiên sẽ không, tùy tiện ăn tùy tiện ăn. Ta chính là kinh ngạc, nhìn không ra ngươi dáng người tốt như vậy, thế mà ăn như thế nhiều. Để người ghen tị, Hách Phù đem bàn ăn đặt ở bên cạnh bàn ăn lên. Vẻ mặt tươi cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn chỉ ăn năm thành no bụng đâu. Tô Thần gật đầu nói, đám người vô cùng ngạc nhiên. Khanh khách, Tô Thần, ngươi thực sự quá thú vị. Kỳ thật ta phía trước đều muốn để ngươi làm ta con rể tới. Đáng tiếc giống như không có cơ hội. Hách Phù một mặt tiếc nuối lắc đầu. Tô Thần lập tức một mặt mộng bức. Giờ mới hiểu được phía trước cái này ban giám khảo lão sư vì sao ánh mắt nhìn hắn như vậy kỳ quái. Để trong lòng của hắn run rẩy, có thể đừng như vậy. Dạng này nhi tử ta giống như thành chấp nhận lấy góp đủ số. Đặng Chính Văn cau mày oán giận nói, vậy ngươi nhi tử có Tô Thần ưu tú. Hách Phù nhìn về phía hắn đỗi một câu. Đặng Chính Văn lập tức liền yên lặng. So tài cùng diễn thuyết điểm số đều đi ra. Nếu như không phải sợ Tô Thần kiêu ngạo diễn thuyết giai đoạn cưỡng ép trừ hai phần, hắn hiện tại liền là mắc điểm. Người không chỉ dáng dấp đẹp trai, tài hoa cũng không kém hơn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, mà lại mấu chốt báo đáp ân tình thương cao, đối với mình bạn gái tốt cực kỳ. Dạng này vừa so sánh, hắn cái kia đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương nhi tử, còn giống như thật kém không ít. Nhi tử ta dáng dấp là không tính đẹp trai, nhưng bây giờ đã tinh thông 4 loại ngôn ngữ, tại ngoại giao bộ nhậm chức. Đặng Chính Văn cứng cổ nói, không muốn rơi lực lượng. Hách Phù bĩu môi, không còn phản ứng hắn. Đồng Nhu, lúc này, Ma Đô tiếng nước ngoài học viện Ngụy Kiệt đột nhiên đi tới. Để một đám dự thi thầy cho bọn họ ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Hách Phù ban giám khảo ánh mắt tại 3 người trên thân băn khoăn. Ánh mắt lóe sáng, một bộ không kịp chờ đợi chờ lấy ăn dưa xem trò vui biểu lộ. Ngươi tới làm gì? Đồng Nhu đại mi cau lại, trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Đồng Nhu, ta tin tưởng ngươi đã biết thái độ của ta. Không sai, ta thích ngươi. Tại buổi sáng nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền tin tưởng vừa thấy đã yêu. Xin ngươi cho ta một cơ hội. Ngụy Kiệt lấy dũng khí, trực tiếp hướng Đồng Nhu thổ lộ. Chung quanh đến đây dự thi các học sinh đều là một mảnh xôn xao. Có người nhịn không được theo ồn ào. Thật xin lỗi, ta không thích ngươi. Đồng Nhu nhưng mặt lạnh lấy, rất quả quyết cự tuyệt. Ngụy Kiệt ánh mắt ảm đạm, sau đó mang theo ghen ghét cùng không cam lòng quét Tô Thần liếc mắt. Nói với Đồng Nhu, mời ngươi nhìn xem, lần này quán quân là thuộc về ta. Ta sẽ chứng minh chính mình so với hắn ưu tú hơn, càng thích hợp ngươi. Buông xuống hào ngôn về sau, vị này dũng khí 10 phần thanh niên nhiệt huyết, có chút tiêu sái quay người rời đi. Chung quanh lập tức liền náo nhiệt lên. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, nhưng nhìn thấy hắn vẫn như cũ tự mình từng ngụm ăn uống. Từ đầu đến cuối giống như liền không ngẩng quá mức. Huy, Tô Thần, người ta thế nhưng là phát ra khiêu chiến. Ngươi cứ như vậy bình tĩnh. Nói thật với ngươi đi, ngươi bây giờ thành tích đúng là thứ nhất. Bất quá hắn thi viết cùng diễn thuyết thành tích đều không sai. Nếu là vòng thứ 3 biểu hiện được tốt, vẫn là có khả năng vượt qua ngươi. Hách Phù có chút hăng hái mà cười cười nói. Tô Thần xem thường ứng thanh. Ngươi thật là được. Hách Phù trợn mắt một cái. Cơm nước xong xuôi, 3 vị ban giám khảo dẫn đến đây dự thi thầy trò bọn họ thăm một chút Tân Quang Giáo Dục Tập Đoàn. Thẳng đến 2 giờ chiều, đám người lần nữa tụ tập đến gian kia phòng họp. Bắt đầu giai đoạn thứ 3 tài nghệ biểu diễn. Tuy nói hình thức không hạn, nhưng cơ bản đều là bài hát tiếng Anh hát hoặc là đọc diễn cảm một bài tiếng Anh thi từ cái gì.